Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1467, thì thương tổn ngươi. Có hiệu quả. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Trước kia, hắn để Nguyên Tử Mặc kiếm một ít tinh huyết. Cũng chính là nghĩ đến thử một chút. Chưa từng nghĩ thật tạo nên tác dụng. Tiểu tiện, Tô Nghĩa hét lớn một tiếng. Chợt cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Trận pháp tuy nhiên xuất hiện tổn hại. Nhưng Nguyên Tử Mặc phá cấm chi huyết còn chưa đủ lấy đem hoàn toàn phá vỡ. Nhất định phải vận dụng thủ đoạn khác. Mà lại, cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội này một lần hành động đem bài trừ. Vì thế, hắn dự định sử dụng sát chiêu mạnh nhất thân kiếm hợp nhất. Đang cùng thú linh chém giết tiểu tiện. Nghe được Tô Nghĩa kêu gọi. Quay đầu nhìn lại. Khi thấy Tô Nghĩa trên đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm thời điểm. Lập tức hiểu ý. Vèo một cái. Hắn thả người nhảy lên. Nhanh chóng cùng hỗn độn cỗ tượng vật trường kiếm dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Tô Nghĩa hóa thành một thanh sáng chói cự kiếm. Ầm vang bổ vào trên trận pháp tổn hại vị trí. Răng rắc một tiếng vang giòn. Trên trận pháp nhất thời xuất hiện nhìn một vết nứt. Mới đầu thời điểm chỉ dài mấy cm ngắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này khe nứt càng đổi càng dài. Càng đổi càng to. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy một mảnh thanh thúy phá nát âm thanh. Vết nứt xung quanh xuất hiện lít nhà lít nhít vết nứt. Như là mạng nhện đồng dạng. Trong trận pháp bé trai tại thấy cảnh này thời điểm. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tô Nghĩa khôi phục chân thân. Giơ tay một quyền đánh vào vết nứt chỗ. Phịch một tiếng nổ vang. Toàn bộ trận pháp ầm vang vỡ vụn. Bên trong bé trai hoảng sợ trợn tròn mắt. Kịp phản ứng đến thời điểm. Quay đầu trốn chui như chuột. Nhưng còn không có chạy ra vài mét. Liền bị một cỗ vô hình chi lực một mực trói buộc. Tùy theo bị xách tới Tô Nghĩa trước mặt. Thả ta ra. Bé trai đầy rẫy hoảng sợ. Liều mạng rẫy giụa. Nhưng là tại Tô Nghĩa linh hồn lực trói buộc dưới. Hết thảy rẫy giụa đều là phí công. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Đưa ngón tay giữa ra đâm tại bé trai trước mặt khoa tay một chút. Tùy theo hừ lạnh nói. Nếu không muốn chết, gọi những cái kia thú linh đều dừng tay. Bé trai do dự một chút. Cắn răng nói ra, để thú linh dừng lại cũng được. Nhưng ngươi không thể thương tổn ta. Ngươi đặc biệt có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả. Lão tử thì thương tổn ngươi. Tô Nghĩa một mặt xương lạnh. Thao túng linh hồn lực đè ép bé trai. Hắn vốn là tức sôi ruột. Đối phương còn dám cùng hắn có kẻ mặc cả. Quả thực không biết sống chết. A, bé trai nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Này tế, hắn cảm giác toàn thân đều muốn bị đập vỡ. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Giảm bớt linh hồn lực đè ép cường độ. Tiếp theo quát lạnh nói. Để những cái kia thú linh đều lăn xa xa. Toàn bộ lăn ra tầm mắt của ta bên trong. Nếu như nhìn đến một cái. Cho ngươi rút gân lột ra. Bé trai toàn thân một trận kịch liệt run rẩy. Lần này cũng không dám do dự. Hướng về bốn phía thú linh hô. Đều lăn. Đừng để ta xem lại các ngươi. Thú linh tựa hồ rất nghe bé trai. Ào ào hướng bốn phía lui bước. Liền tựa như thủy triều xuống nước biển đồng dạng. Trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, bé trai mở miệng nói. Ta đều dựa theo ngươi phân phó làm. Có thể buông tha ta sao? Buông tha ngươi. Tô Nghĩa suy nở nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy khác ý vị. Bỗng nhiên. Hắn đưa tay bóp lấy bé trai cổ, trùng điệp nện xuống trên mặt đất, bé trai bị nện thất điên bát đảo, chậm một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nghĩa, run rẩy nói, ta đầu hàng, đừng có lại đánh ta. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, thản nhiên nói, đầu hàng sự tình về sau hơi chút hơi, chúng ta trước tiên đem trước đó ân oán rõ ràng tính một chút. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.